Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216. Tiến vào truyền thừa chỗ, nó cùng Viên Hồng lại lẩm bẩm một trận, một mặt lẩm bẩm, vừa hướng sau lưng khe núi chỉ trò. Mặt khỉ trên càng ngày càng hưng phấn, ngay sau đó lại đem cái kia mấy con cao giai yêu viên gọi vào một chỗ. Kỳ kỳ oai oai một phen, mới tại một trận hô to gọi nhỏ về sau, vậy mà cùng nhau hướng về Viên Hồng khom người cúi đầu. Sau đó nhường ra sau lưng đường. Điện hạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau vào đi thôi. Viên Hồng đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, chỉ lấy đầu kia nối thẳng khe núi chỗ sâu đường, nói ra: ta nói Viên Hồng, ngươi đến tột cùng bọn hắn nói cái gì? Làm sao đem những cái kia lão viên nhóm làm cho hưng phấn không thôi? Từ Hạo Thiên khai báo hoàng, thiên hóa vài câu về sau, liền cùng Viên Hồng sóng vai hướng đạo cuối đường nơi cuối đi đến. Một vừa đi, một mặt biến thành hiếu kỳ bảo bảo. Trước tiên ta hỏi nó, bên trong thế nhưng là thủy tổ lão nhân gia ông ta truyền thừa chỗ. Lão viên đối với cái này làm ra trả lời khẳng định. Ta còn nói, ta chân thân là thông tí Viên Hầu, là giữa thiên địa tứ kỳ khỉ một trong, muốn tiến vào trong cấm địa thử một chút, có thể dung hợp thủy tổ huyết mạch. Hy vọng lão tộc trưởng có thể thành toàn ta. Sau đó, ta còn nói, ngài là ta đại nhân, ta đang tại vì ngài hiệu lực. Lão viên nghe xong ta là tứ đại hiếm thấy khỉ một trong, nhất thời hưng phấn không thôi, biểu thị toàn lực ủng hộ ta, đồng thời đối với ngài cũng có một tia lòng kính sợ. Con vượn già này thật đúng là trong tính, tình người, bất quá xem điệu bộ này, chúng nó tựa hồ rất hy vọng ngươi có thể dung hợp thủy tổ huyết mạch, trở thành vạn khỉ đứng đầu. Đương nhiên, chúng nó đã ở chỗ này bảo vệ lâu vạn năm, đã sớm dừng lại, nếu như không phải là có huyết thể tại, bọn hắn đã sớm rời đi. Hôm nay sự xuất hiện của ta, để chúng nó thấy được rời đi hy vọng. Viên Hồng một mặt lắc đầu một mặt cảm khái nói. Lúc này, ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một đạo cao lớn thạch môn chặn hai người đường đi. Đối với cái này, Viên Hồng biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chỉ thấy hắn hư không hướng về thạch môn vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Liền nghe ầm ầm một tiếng vang nhỏ. Thạch môn hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Một đầu u ám thâm thúy thông đạo xuất hiện ở hai người trước mặt. Thấy vậy, Viên Hồng đi đầu một bước đi vào trong cửa đá. Từ Hạo Thiên cũng không có bất cứ chút do dự nào đi vào theo. Cái thông đạo này xem ra rất dài, rất u nhã tĩnh mịch, bất quá làm hai người thân lâm kỳ cảnh bên trong, chỉ có một người mờ mịt âm thanh vang lên, âm thanh hư vô mờ mịt, một hồi đúng như tại bên cạnh hai người, một hồi hoặc như là đến từ thông đạo chỗ sâu. Cái này, đây chẳng lẽ là thủy tổ lão nhân gia ông ta công pháp truyền thừa? Viên Hồng nổ nghe xong thanh âm này, nhất thời đã ngừng lại bước chân tiến tới. Lúc này mặt không thể tưởng tượng nói, ta nghĩ chắc là, dù sao tại đây hẳn là vị kia thủy tổ sau cùng sở đái chỗ, lưu lại truyền thừa chờ đợi người hữu duyên, đó là tại bình thường cực kỳ. Từ Hạo Thiên mặt bình tĩnh nhìn xem u ám thông đạo, trên mặt một bộ như có vẻ suy nghĩ. Viên Hồng bị Từ Hạo Thiên lời nói làm cho đột nhiên chấn động. Sau đó, trong mắt tinh quang lóe lên, liền thời gian dần qua nhắm hai mắt lại. Từ Hạo Thiên thấy vậy, cũng không có thúc giục Viên Hồng. Tuy nhiên nội tâm của hắn rất gấp, nhưng là loại này truyền thừa không qua loa được, nhất định phải thời gian dần qua tới. Nếu không chẳng những cùng phí công nhọc sức, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Nửa ngày sau, Từ Hạo Thiên cùng vừa tỉnh lại thật hưng phấn vô hình Viên Hồng rốt cuộc đã tới cuối lối đi chỗ. Trong thời gian này, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có truyền thừa thanh âm vang lên. Viên Hồng cũng không chút khách khí từng cái tiếp nhận truyền thừa. Đối mặt cuối thông đạo chỗ một cánh cửa đá, Viên Hồng có chút khẩn trương. Thông qua mới vừa rồi truyền thừa, Viên Hồng đã cơ bản xác định đây chính là viên loại thủy tổ sau cùng, cũng là trọng yếu nhất truyền thừa chỗ mà hắn sẽ lấy người thừa kế thân phận tiếp nhận nơi này sở hữu truyền thừa. Hung hăng nuốt nước bọt, Viên Hồng trịnh trọng cầm thạch môn đánh mà ra, nhưng mà bên trong hiện ra cảnh tượng lại làm cho hai người giật nảy cả mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.